Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 463. Ngày đầu phòng bán vé số liệu, nói đến thời điểm lại nói, ngươi muốn thật muốn diễn xuất, đến thời điểm trở lại đang trong kỳ hạn là được rồi. Chu Hạ bất đắc dĩ vừa nói, trò chơi soạn lại sau đó. Bốn cái nhân vật chính mặc dù có chủ thứ phân chia, nhưng là còn lại hai cái vai diễn vẫn là rất trọng. Yêu cầu một ít nổi danh diễn viên xuất diễn, nhưng Tiểu Hồ Ly thực ra cũng không quá phù hợp hắn đối với một người khác nữ chủ Liễu Mộng Ly dự. Chu, đó là một cái tiểu thư quan gia, bề ngoài lạnh lẽo cô quạnh, Tiểu Hồ Ly nhưng là không thích hợp. Bất quá nàng thích hợp một cái trọng yếu vai phụ, cái này liền muốn nhìn hắn có thể nói hay không phục nàng. Được rồi, ta nghe nói ngươi muốn chụp cái cổ trang thần tượng kịch. Với Hoa Sách hợp tác kia bộ nữ chủ ta cuối cùng có thể chứ? Ta hiện năm còn không có tiếp điện thoại coi kịch, chúng ta liền không nên lãng phí tư nguyên. Kia bộ phim kịch bản cũng cứ như vậy, cũng là hí thuyết phiên bản. Ta mang mấy cái người mới diễn là được rồi. Nếu như ngươi không có tiếp vai diễn, vậy kế tiếp có thể diễn công ty còn lại vai diễn. Năm nay công ty vai diễn rất nhiều, đại chế tác liền có thể mấy bộ. Vũ Mị Nương là một bộ, ngoài ra còn có Mễ Nguyệt Truyền, vân vân. Những thứ này nhân vật chính chọn xong, ngươi cũng có thể diễn loại này đại nữ chủ vai diễn. Công ty có tương tự kế hoạch, phải không? Vậy làm sao bây giờ còn chưa có tin tức? Lập tức sẽ có, chờ thêm năm sau đó đi. Gần đây công ty tất cả đều bận rộn làm cuối năm kế hoạch. Còn có mấy bộ điện ảnh chiếu phim sự tình. Như vậy, à, vậy ngươi nói một chút nói. Ngươi để cho Cung Thuần chụp, bạn cùng lớp, đại điện ảnh. Ngươi lại không diễn nhân vật nam chính. Tại sao để cho ta diễn nữ chủ? Ta cũng không muốn diễn. Luôn cảm giác hình như là tư tư đồ thay thế. Hai người các ngươi không phải là quan hệ tốt đều được một người sao? Chu Hạ kỳ quái nhìn về phía Tiểu Hồ Ly. Thập phần không hiểu. Này hai người rất sớm đã tựa hồ kết minh. Đó là một chuyện khác. Ta nói là sự thật. Vậy dạng này soạn lại Chu Tiểu Chi tính cách, ngươi còn không bằng để cho Tư Tư tự mình diễn, dù sao cũng nàng nhân vật, vạn nhất người xem tạo thành trước suy nghĩ, không thích tân Chu Tiểu Chi, ta há chẳng phải là hai mặt không có kết quả tốt. Hơn nữa trên mạng fan cũng sao mờ, đủ loại phỉ báng ta cướp Tư Tư nhân vật. Tiểu Hồ Ly tức giận nói, nếu như đội ngũ y nguyên diễn, vậy cùng xem tivi kịch khác nhau ở chỗ nào? Chính là vì có cảm giác bất đồng, ta mới sẽ không để cho nguyên kịch nhân vật xuất diễn. Nếu như ngươi không muốn diễn, có là nhân, ta ghê gớm để cho người mới mát. Ngược lại vừa vặn cái này vai diễn có người xem cơ sở. Bồi dưỡng người mới cũng rất tốt, bọn họ có điện ảnh diễn liền hết sức hài lòng rồi. Chu Hạ thấy Tiểu Hồ Ly lại còn ghét bỏ đứng lên. Suy nghĩ một chút, nàng đã từng có điện ảnh diễn, đủ lại tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Bây giờ thật là bị làm hư rồi. Lại vừa là người mới. Người mới, trong mắt người chúng ta đều là lão nhân. Có phải hay không là, người đây là lấy việc công làm việc tư? Được, ta lấy việc công làm việc tư. Chúng ta không thảo luận cái vấn đề này. Ngươi không có những chuyện khác. Chúng ta liền lên lầu đi. Lên lầu làm gì? Liên quan cái gì cũng được à? Chẳng lẽ ngươi tới tìm ta? Không phải là nói cái này đại sự sao? Chu Hạo buồn cười vừa nói. Lại nói, nếu như ngươi không vui, ta đây lên trước lưới. Phải không? Ngươi còn biết đây là đại sự. Vậy làm sao không thấy ngươi chủ động đi tìm ta? Hiện tại cũng là ta chủ động tìm ngươi. Ta không tìm, ngươi cũng có phải hay không là làm con người của ta không tồn tại? Ha ha, làm sao biết? Chúng ta không phải là cũng bận rộn không? Ngươi xem ta đây mới hồi kinh mấy ngày. ngươi cũng không như thế. Đi thôi, ta ôm ngươi đi lên. Chu Hạ nghe hồi lâu, tiểu hồ ly nói đều là một ít chuyện, cũng biết tìm hắn mục đích chân chính rồi, dĩ nhiên là chủ động điểm. Tiểu hồ ly rất nhẹ, cũng chính là hơn 90 cân. Chu Hạ không tốn sức chút nào liền ôm lên lầu 2. Tiểu hồ ly đã tắm, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là tự mình đi giặt rửa. Giặt xong đi ra không thể làm gì khác hơn là lại thấy tiểu hồ ly bưng máy vi tính xách tay tại trên mạng. Chu Hạ đến gần xem thử, nguyên lai thời gian đã 0:20, ngày hôm qua điện ảnh số liệu tất cả đi ra, tiểu hồ ly đang xem đến từng cái, không tệ a, ngày đầu phòng bán vé như thế này mà cao, lại chế ghi chép. Chu Hạ đến gần xem thử, chính là Chinatown dò án kiện cùng còn lại mấy bộ vé xem phim phòng hạng. Chinatown ngày hôm qua xếp hàng phiến 32%. Tổng cộng chiếu phim 19.650 tràng. Tràng đều 101 nhân, tích lũy phòng bán vé 8018 vạn, cộng thêm 0 giờ đêm điện ảnh tràng vừa vặn hơn 100 triệu. Đạt tới 1.0300 triệu. Còn lại mấy bộ phòng bán vé mua xong điện ảnh, chính là Kim Lăng Thập Tam Thoa, xếp hàng phiến 21%. Thu hoạch phòng bán vé 26 triệu. Long Môn Phi Giáp, xếp hàng phiến 20%, thu hoạch phòng bán vé 22 triệu. Tiếp theo chính là Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi Chúng Ta Đồng Thời Đuổi Theo Nữ Hài, xếp hàng phiến 10%, phòng bán vé 5 triệu. Còn lại điện ảnh xếp hàng phiến đều rất ít, phòng bán vé cũng chưa từng có 3 triệu. Chu Hạ đối với số này theo rất hài lòng. Cái này đã vượt qua rồi, Goodbye Mr. Loser, đơn nhật cao nhất phòng bán vé. Hơn nữa cũng là chế quốc nội ngày đầu phòng bán vé ghi chép. Về phần đơn nhật cao nhất phòng bán vé ghi chép chính là Hạ Lạc, 1.200 triệu. Khả năng chỉ có điện ảnh xếp hàng phiến gia tăng mới có thể đánh vỡ cái kỷ lục này. Bất quá năm nay nhiều như vậy điện ảnh, muốn đạt được năm ngoái 60% xếp hàng phiến hoàn toàn không có khả năng. Chết No Liễu Thủ Tuần đi đến 35% đến 40% xếp hàng phiến. Thế nào, người đây còn chưa hài lòng? Này cũng vượt qua chúng ta, Hạ Lạc, ghi chép. Tiểu hồ ly thấy Chu Hạ cũng không có thật cao hứng, thập phần không hiểu, cái này không giống nhau. Bộ phim này ta lúc ấy tính sai, chỉ mới nghĩ đến mời Hoàng Bác, Từ Chính tới dựng vai diễn, nhưng là lại không thế nào gia tăng bọn họ vai diễn. Người xem bây giờ bởi vì bộ phim này đại bài tụ tập, mới xem phim nhiệt tình cao như vậy, nhưng là phát hiện cái tình huống này sau. Rất nhiều người nếu như không hài lòng, ảnh hưởng điện ảnh tiếng tăm, vậy kế tiếp khả năng cũng có chút mềm nhũn. Chu Hạ nghiêm túc phân tích nói, chuyện này là điện ảnh điểm ánh sau đó, rất nhiều người đề cập với hắn lên, cùng với người xem bình luận điện ảnh nói ra, hắn mới phát hiện, nhưng cái này đã không có cách nào đền bù, dù sao điện ảnh đã sớm chụp xong, phải không? Không nghiêm trọng như vậy đi, ta xem điện ảnh chấm điểm còn có thể a. Mặc dù có rất nhiều người biểu thị chưa thỏa mãn, nhưng là đối với dò án kiện cùng kịch vui kết hợp cảm thấy vẫn là rất hài lòng. Người không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, tiểu hồ ly mới vừa rồi ở Weibo bên trên cũng nhìn không ít bình luận điện ảnh, thấy Chu Hạ quả thật có áp lực, liền trấn an nói, có câu nói, đứng càng cao, vậy dĩ nhiên ngã thì sẽ càng trọng. Chu Hạ phần trên điện ảnh sáng lập nhiều hạng ghi chép. Nếu như bộ phim này thành tích một dạng nhất định sẽ có rất nhiều người nghị luận hắn. Thậm chí nói hắn giang lang tài tẫn cái gì. Phổ thông người xem dĩ nhiên sẽ không cảm giác được cái gì. Nhiều lắm là chưa thỏa mãn, nhưng có dụng ý khác nhân mang tiết tấu lời nói. Kia tạo thành ảnh hưởng rất khó lường được. Chu Hạ nói ra hắn chân chính lo lắng. Điện ảnh tuyên truyền thời điểm, Hoàng Bác, Từ Chính cũng là xuất hiện ở rồi trên poster. Hơn nữa cùng hắn, Vương Bảo Bảo hai cái diễn viên chính gần như giống nhau nổi bật. Này quả thật có chút phóng đại thành phần. Dù sao hai người bọn họ là vai phụ. Loại chuyện này, người làm khá hơn nữa. Cũng sẽ có nhân chọn không phải là. Người lo lắng cái này, còn không bằng trước quan tâm ta. Nhanh, đừng xem những thứ này. Ngược lại người bộ phim này nhất định là có thành công. Tiểu Hồ Ly vừa nói, ba đem máy vi tính xách tay khép lại, thả vào tủ trên đầu giường, liền lên trước ôm cổ Chu Hạ. Như vậy thì là quan tâm ngươi. Ta đây quan tâm ngươi không chịu nổi làm sao bây giờ? Chu Hạ buồn cười vừa nói, cũng trở về ứng lên Tiểu Hồ Ly tới. Ha ha, ngươi có bản lãnh kia sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.